Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, phi thuyền ở trong tinh không vô biên vô hạn di chuyển. Từ Hán Kinh xuất phát đến thủ đô Hai Pheo nước Cộng hòa Payan. Cần xuyên qua 8 di dân tinh hệ cùng 15 khu vực công cộng, tổng cộng hơn 300 đoạn. Đây sẽ là một đoạn lữ trình dài lâu. Phi thuyền tổng thống không phải phi thuyền vận chuyển hành khách bình thường. Đây là một phi thuyền đặc chủng có năng lực phòng ngự rất mạnh cùng tốc độ cực cao. Tính thoải mái cùng lực sinh tồn là rất cao, khoang trang trí xa hoa, so với khách sạn xa hoa 7 sao cũng không thua kém, đủ loại phương tiện giải trí cái gì cần có đều có. Mà đồng thời, phi thuyền cũng trang bị một đại đội trên 100 chiến cơ cùng hệ thống hỏa lực cường đại. Nếu là ở dưới tình huống không có hộ tống một mình hành động mà nói, Tổng thống có thể một mình đánh tan một chi hạm đội hải tặc hoặc một chi hạm đội cấp E cùng ở trước một chi hạm đội cấp B trong phạm vi bán kính 3 vạn cây em đào thoát. Hệ thống radar, máy tính hướng dẫn cùng gia tính năng tốc của nó, so với đại đa số tàu chiến đấu càng cường đại hơn. Bất quá hiển nhiên, tại thời kỳ phi thường này, dựa vào tính năng của phi thuyền là không thể cam đoan an toàn. Dù sao tất cả mọi người đều biết, so với Francis mà nói, Hastings đối với người khác uy hiếp sẽ lớn hơn nữa. Francis chết, ý nghĩa hai bên trước đó khắc chế cùng ẩn nhẫn tất cả đều bị phá tan thành từng mảnh. Không thể buông tha, đã là không chết không ngừng. Trên lịch sử có nhiều lắm ví dụ có thể chứng minh khi một cỗ thế lực đủ cường đại cùng đủ điên cuồng ở trong bí quá hóa liều đột phá điểm mấu chốt khi vượt qua đỉnh điểm quy tắc quán tính điên cuồng của bọn họ sẽ làm cho bọn họ giống như tuyết băng không thể ngăn chặn. Bọn họ sẽ cứ chạy thẳng về phía trước thẳng đến phá đi tất cả đá chặn đường hoặc là tan xương nát thịt. Margaret đứng ở trên hành lang ánh mắt màu lục sáng ngời chuyên chú nhìn hai nam nhân trong phòng bệnh. Bộ đội của ngươi, đờ bắt đầu tập kết. Hastings tựa ở trên gối giường bệnh, không chút để ý đối với mập mạp nói. Mập mạp ngẩn ra, da thịt trên mặt xấu hổ một trận co rút. Hắn không nghĩ tới, Hastings gặp mình câu nói đầu tiên chính là cái này. Mà ngư long hỗn tạp vì các thế lực lớn đều ở dưới phỉ quân khống chế cùng chỉnh hợp, bất quá, lấy bản lãnh Hastings, hắn muốn hiểu biết hướng đi của phỉ quân, cũng không phải việc khó gì. Đúng mập mạp gật gật đầu trong lòng không xác định lão nhân này có phải đã muốn hiểu rõ toàn bộ tính toán của mình hay không. Xem ra, ngươi là không chuẩn bị cấp cho Payan chút thể diện nào. Hastings ánh mắt thâm thúy tựa như mặt hồ, ngươi tin tưởng chính mình đã làm tốt tất cả chuẩn bị sao bao gồm thất bại. Con mẹ nó chứ, lão yêu quái này, mập mạp trên mặt có rút hai cái, rốt cuộc chỉ có thể dặn ra một nụ cười xấu hổ. Hastings ốm yếu nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, mặc dù thời điểm khỏe mạnh, hắn cũng không có phô trương tiền hô hậu ủng, không có bí hiểm thần bí, liền ngay cả bên cạnh cũng khuyết thiếu những nhân vật lợi hại trung thành và tận tâm như bình thường ở điện ảnh cùng tiểu thuyết đều có thể nhìn thấy. Nói hắn là quân thần Payan, chẳng nói càng giống một lão đầu phổ thông bình thường. Hòa ái, dễ dàng tiếp cận, có đôi khi cười rộ ra mặt nhăn như một con khỉ vậy. Duy nhất có thể làm cho người ta cảm nhận được hắn cùng với người khác không giống nhau, có lẽ sự bình tĩnh của hắn. Vô, góc truyện audio.com, luận thế cục có bao nhiêu gian nan, vô luận gặp phải cái gì, hắn vĩnh viễn đều như là hồ nước bình tĩnh không gợn sóng. Đừng nói Thái Sơn sập xuống trước mắt cho dù là một thánh nữ bỗng nhiên lột áo lộ ngực mập mạp nhắm chừng lão gia này cũng sẽ không chớp mắt một cái. Nhưng mà, chính là lão nhân này, ở 30 năm trước lấy một lần chiến lược hy sinh gần như máu lạnh, lấy được thắng lợi cuối cùng, làm cho nước Cộng hòa Payan lực áp đế quốc Binat hùng bá vũ trụ 30 năm. Cũng là lão nhân này, ngồi ổn ngai vàng quân đội đệ nhất nhân 30 năm. Mấy đời Tổng thống Payan đều ở trước mặt hắn tất cung tất kính cúi đầu nghe theo. Toàn bộ nước Cộng hòa Payan đều ỷ lại hắn che chở. Nếu không phải vị vương giả này đã bệnh nguy kịch. Nếu không phải hắn đem tinh lực đầu nhập đến tinh vực Đông Nam, mà từ đầu đến cuối làm người ta khó hiểu ở trong chiến tranh bản thổ Payan bảo trì trầm mặc. Chỉ sợ cấp những người đó một vạn lá gan, cũng không ai dám đối hắn có bất kính cùng nghi ngờ gì. Mà hiện tại, hắn ở nơi rời xa tầm mắt mọi người lẳng lặng nằm tựa như một sư tử già đã không có lực công kích hoặc là một cỗ máy móc già cỗi, ở trong tiết tấu tích tắc khô khan, không hề phập phồng đi hướng tử vong. Nhưng mà chỉ có ngồi ở trước mặt người này, thật sự nhìn thẳng ánh mắt hắn, người mới có thể rõ ràng, khinh thị hắn, khiêu chiến hắn, là một chuyện không sáng suốt cỡ nào. Hắn đang đi hướng tử vong, kim đồng hồ của hắn, số vòng có thể chuyển động đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà ở trước khi kim dây hoàn toàn dừng lại, người vĩnh viễn cũng không biết hắn sẽ làm gì. Nếu là Hastings cứ lẳng lặng chết đi như vậy, hắn cũng sẽ không là Hastings. Hắn là kỳ thủ đứng ở ngoài thế giới này, bản đồ tinh tế nhân loại chính là bàn cờ. không ai có thể tránh được hắn thấy rõ, liền ngay cả phỉ quân xa ở Mars cũng đào thoát không được. Không phải tôi không muốn lưu cho người ta thể diện, mập mạp cứng cổ hỏi, nếu tôi đem hạm đội Binat đuổi ra tinh hà Calston, sẽ nhận được trợ giúp cũng xoay chuyển tất cả sao? Sẽ không, nước Cộng hòa Payan không phải Chenok, có lẽ một ít người sẽ cảm kích ngươi, chỉ sợ càng nhiều người, lại là cảm thấy đây là sự tình thiên kinh địa nghĩa. Hastings trên mặt lộ ra nụ cười. Thậm chí, nếu ngươi cùng người Payan phát sinh xung đột, mặc kệ đúng sai, cũng không có bao nhiêu người sẽ bởi vì cảm ơn mà đứng ở bên ngươi. Ạc, mập mạp hồ nghi nhìn Hastings, không biết lão gia hỏa này thẳng thắn như vậy là muốn làm gì. Hastings cũng không thèm nhìn tới mập mạp, tự nói tiếp. Nếu người Payan đều là ngạo mạn như vậy, ích kỷ mà ngu xuẩn như vậy, thì cũng không ngại hạ chút thuốc liều cao. Dù sao trận chiến tranh này chân chính dựa vào cũng không phải quốc gia này. Chỉ cần có thể làm cho một ít người trong bọn họ biết sợ hãi, xa xa né tránh tinh vực Đông Nam mà không phải không kiêng nể gì cản trở, vậy là được rồi. Mập mạp mồ hôi lạnh xoát một tiếng đã rơi xuống. Nghe Hastings dùng giọng điệu chính mình, đem ý tưởng trong lòng mình một đám túm ra, đặt ở dưới ánh mặt trời phơi nắng, loại cảm giác này, làm cho hắn cảm giác nổi cả da gà. Hastings lạnh lùng cười, biện pháp cụ thể chính là trước cho một bổng lớn hành hung, ai chọc ta đánh kẻ đó, sau đó lại cho chút ngon ngọt. Dù sao có Hastings chống đỡ, dù sao liên minh Đông Nam đã thành hình. Phỉ quân thực lực hiện tại, đã đủ tử. Góc chuyện audio.com, bảo vệ mình, chọc giận ngay tại Payan ra tay nặng coi như là để cho phỉ quân luyện binh. Về phần có thể bởi vậy tạo thành phỉ minh phân liệt sẽ gây nên nhiều nhiễu loạn hay không, cũng không cần lo lắng. Dù sao lão gia hỏa Hastings kia lên thuyền, ở trước khi hắn chết nên nói rõ ngọn ngành, nhất định đều sẽ giao ra đây. Không cần nhiều lắm, chỉ cần có thể có một nửa lực lượng phỉ minh, như vậy đủ rồi. Hastings nhìn chằm chằm mập mạp chậm rãi nói. Mập mạp một trận hết hồn, hắn đón ánh mắt Hastings, đột nhiên xấu hổ nói. Như vậy không tốt sao? Ta có chút kỳ quái, ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì mà có tin tưởng như vậy? Hastings đem đầu tựa vào gối mềm, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Không nói cho ông mập mạp vẻ mặt không biết sống chết. Biết ta nghĩ như thế nào không? Hastings ngay cả mí mắt cũng không nâng, cười nhẹ nói. Nếu ta trẻ lại 20 tuổi, hoặc là 10 tuổi, bằng ý tưởng của ngươi ta đều sẽ đem ngươi phơi nắng treo ở thư phòng làm đồ trang sức. Mập mạp một đôi mắt tam giác lập lòe bất định nhìn Hastings trong lòng lo lắng. Bất quá, hiện tại ta sửa chủ ý. Hastings bình tĩnh nói, cùng với để cho Tây Ước khi dễ, không bằng chúng ta chính mình đến. Lần này về Payan, ngươi làm ta cho ngươi chỗ dựa. Mập mạp ánh mắt chợt trợn tròn lên, ngươi cho là Francis gặp chuyện bỏ mình. Ta sẽ không tức giận sao? Hastings mở to mắt nhìn mập mạp cặp mắt màu lục kia là không hề che giấu phẫn nộ thậm chí là dữ tợn. Giờ khắc này, mập mạp bỗng nhiên phát hiện lão gia thoạt nhìn bình thường mà vô hại này còn là quân thần 30 năm trước đứng ở trước xa bàn điện tử, lạnh lẽo như máy móc. Chẳng sợ địch ta hai bên, đã máu chảy thành sông. Mập mạp đi ra, sau khi ôm Margaret nhìn nàng đi vào phòng bệnh đứng ở trước giường ngoại công của nàng. Hắn rõ ràng, Hastings vì cái gì nguyện ý để cho mình đối với bảo bối hắn thủ hộ suốt 30 năm động thủ. Ở tại trận chiến tranh này bùng nổ tới nay, hắn vẫn duy trì trầm mặc cũng không phải bởi vì hắn không muốn làm cho tổ quốc của hắn lấy được thắng lợi, mà là hắn so với ai khác đều rõ ràng, chính hắn đã không đủ thời gian. Phỉ minh tựa như một con voi sinh bệnh, muốn đứng lên, nhất định phải dựa vào chính mình. Mà nước Cộng hòa Payan, là đầu não con voi này. Hastings vẫn bị vây ở trong mâu thuẫn cùng thống khổ, hắn can thiệp tiến trình chiến tranh cũng không chỉ huy chiến đấu. Hắn muốn thờ ơ lạnh nhạt lại khó có thể chịu được nội tâm dày vò. Quân nhân, chính phủ, dân chúng tất cả mọi người đang hoài nghi hắn. Chuyện dồn vào tử địa để tìm đường sống cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng, đó cần trải qua rất nhiều thống khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Sau khi mất đi hắn che chở, lấy Chamberlain, Douglas, McKinley, Margaret một thế hệ quân nhân Payan mới, đang ở trong mưa gió trưởng thành. Mà đồng thời thu hoạch cơ hội trưởng thành còn có tham lam cùng dục vọng vẫn bị hắn áp chế. Mập mạp xuyên qua hành lang, hướng khu cơ sĩ phỉ quân ở đi đến. Phi thuyền sẽ ở sau 2 ngày nữa đến Highfell, hắn đã hướng Hastings nói, chuẩn bị đi nhìn xem Bernadotte. Mà hiện tại, hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút tư liệu về Barbara cùng tập đoàn ích lợi ở bên cạnh nàng kia. Không biết nữ nhân kia ở thời điểm không có chứng cớ, sẽ là dạng vẻ mặt gì. Hắn tốt lắm Hastings nhìn mập mạp biến mất ở cửa sổ đối với Margaret ở bên cạnh mình nói. Margaret cười nhu hòa, nhẹ. Góc chuyện audio.com, nhàng cầm bàn tay khô gầy của Hastings. cháu an bài một chút, ông muốn cử hành một cái yến hội. Hastings mệt mỏi nhắm hai mắt lại nói. Nếu đã tuyển định, hiện tại, là lúc hắn đi lên vũ đài. Khóe môi nhếch lên một tia tươi cười âm thầm đắc ý, Hastings nặng nề ngủ thiếp đi. Cách chương.